Nhận thức chân ngã và sự vô minh Sri Ramana đôi khi chỉ ra rằng có ba loại người khao khát tâm linh. Người tiên tiến nhất nhận ra chân ngã ngay khi họ được cho biết về bản chất thực sự của nó. Những người ở lớp thứ hai cần phải suy ngẫm về nó một thời gian trước khi nhận thức về chân ngã được thành lập vững chắc. Những người thuộc nhóm thứ ba kém may mắn hơn vì họ thường cần nhiều năm thực hành tâm linh chuyên sâu để đạt được mục tiêu của nhận thức chân ngã. Sri Ramana đôi khi sử dụng một phép ẩn dụ việc đốt cháy để mô tả ba cấp độ: thuốc súng bốc cháy với tia lửa đơn, than củi cần sử dụng nhiệt trong thời gian ngắn, và than ướt cần hong khô và đốt nóng lên trong một thời gian dài trước khi nó bắt đầu cháy. Vì lợi ích của những người trong hai hạng loại hàng đầu mà Sri Ramana đã dạy rằng chân ngã tồn tại một mình và nó có thể được kinh nghiệm trực tiếp và có ý thức chỉ đơn thuần bằng cách ngừng chú ý đến những ý tưởng sai lầm chúng ta có về bản thân. Những ý tưởng sai lầm này ông ấy gọi chung là bất ngã vì chúng là sự bồi đắp tưởng tượng của những quan niệm sai lầm và những nhận thức sai lầm làm che đậy một cách hiệu quả trải nghiệm thực sự của chân ngã. Nhận thức sai lầm chính là ý tưởng rằng ngã là giới hạn của cơ thể và tâm trí. Ngay sau khi người ta ngừng tưởng tượng rằng mình là một cá nhân, sống trong một cơ thể cụ thể, toàn bộ cấu trúc thượng tầng của những ý tưởng sai lầm sụp đổ và được thay thế bằng nhận thức chủ động và vĩnh viễn về chân ngã. Ở cấp độ giảng dạy này, không có câu hỏi về sự nỗ lực hoặc việc thực hành. Tất cả những gì cần thiết là biết rằng chân ngã không phải là một mục tiêu cần đạt được, nó chỉ đơn thuần là sự nhận thức bao trùm khi tất cả những ý tưởng hạn chế về bất ngã đã bị loại bỏ. Hỏi, làm thế nào để tôi đắc được giác ngộ chân ngã? Đáp, giác ngộ không phải là thứ để đạt được sau này, nó vốn đã ở đó rồi. Tất cả những gì cần thiết là loại bỏ suy nghĩ tôi chưa giác ngộ. Sự tĩnh lặng hay bình yên là giác ngộ. Không khi nào mà chân ngã không hiện hữu. Bất kể khi nào có nghi ngờ hoặc cảm giác không giác ngộ, ta nên cố gắng loại bỏ những điều này, những suy nghĩ đó. Chúng là do sự đồng hóa của chân ngã với bất ngã. Khi cái bất ngã biến mất, chân ngã duy tại. Giống như khi tạo khoảng không gian, chỉ cần loại bỏ các đồ vật là đủ. Không gian không thể là được mang từ nơi khác vào. Hỏi, vậy ta không thể giác ngộ được nếu không có Vasanakshaya, sự phá hủy các khuynh hướng tâm trí, làm cách nào tôi nhận ra trạng thái mà trong đó những khuynh hướng bị tiêu diệt một cách hữu hiệu? Đáp, bạn đang ở trong trạng thái đó ngay hiện tại rồi. Hỏi, có phải điều đó có nghĩa rằng khi ta tập trung vào chân ngã, những khuynh hướng tâm trí sẽ bị phá hủy, và khi nào chúng sẽ lại tái xuất? Đáp, chúng sẽ bị phá hủy nếu như bạn trú tại như chân tánh của mình. Hỏi, làm thế nào để tôi có thể chạm tới chân ngã? Đáp, không có chuyện chạm tới chân ngã. Nếu muốn chạm tới chân ngã, nó có nghĩa là chân ngã không ở đây và bây giờ và nó vẫn chưa đạt được. Những gì có được sau này cũng sẽ bị mất. Vì vậy nó sẽ là vô thường. Cái gì không trường tồn thì không đáng phấn đấu. Vì vậy tôi nói cái chân ngã không phải thứ để đạt được. Bạn là chân ngã, bạn đã là cái đó. Thực tế là bạn không biết gì về trạng thái hạnh phúc của mình. Sự vô minh xảy đến và kéo một bức màn che trên chân ngã thuần khiết phúc lạc. Sự nỗ lực là chỉ nhằm mục đích xóa bỏ bức màn của sự vô minh thứ vốn chỉ đơn thuần là kiến thức sai. Kiến thức sai là sự đồng hóa sai lầm với thân thể và tâm trí. Thân phận sai lầm này nhất định phải xóa đi, và sau đó chỉ có chân ngã vẫn còn tại. Do đó, giác ngộ là dành cho tất cả mọi người, không có cái giác ngộ khác biệt giữa những người tìm kiếm nó. Chính cái nghi ngờ rằng liệu ta có thể giác ngộ hay không, và khái niệm tôi vẫn chưa giác ngộ chính là những chướng ngại vật. Hãy giải thoát mình khỏi những trở ngại này. Hỏi, cần bao nhiêu thời gian để đạt được mukti, sự giải thoát? Đáp, mukti không thể đạt được trong tương lai. Nó ở ngay tại đây và bây giờ mãi mãi. Hỏi, đồng ý, nhưng tôi không trải nghiệm được nó. Đáp, sự trải nghiệm ở ngay tại đây và bây giờ. Không ai có thể phủ nhận chính chân ngã mình. Hỏi, đó là sự tồn tại, không phải sự hạnh phúc. Đáp, tồn tại là như hạnh phúc và hạnh phúc cũng giống như vậy, như tồn tại. Từ mukti thật là khiêu khích. Tại sao người ta nên tìm kiếm nó? Một người tin rằng có sự trói buộc và do đó tìm kiếm sự giải thoát. Nhưng thực tế là không có sự trói buộc nào mà chỉ có sự giải thoát. Tại sao gọi nó bằng một cái tên và tìm kiếm nó? Hỏi, đúng, nhưng chúng tôi là kẻ vô minh. Đáp, vậy nên chỉ xóa bỏ sự vô minh. Đó là tất cả những gì cần phải làm. Tất cả câu hỏi liên quan đến mukti là không thể chấp nhận được. Mukti có nghĩa là giải thoát khỏi trói buộc, vì vậy nó khẳng định sự tồn tại hiện tại của trói buộc. Không có trói buộc và do đó cũng không có mukti. Hỏi, có một số người Tây phương đã có sự chứng ngộ chớp nhoáng về ý thức vũ trụ, bản chất của điều này là gì? Đáp, nó đến như một tia chớp và biến mất cũng như vậy. Cái có một bắt đầu cũng phải có kết thúc. Chỉ khi cái ý thức luôn thường hằng này được nhận ra, nó sẽ là vĩnh viễn. Ý thức quả thực luôn ở bên chúng ta. Tất cả đều biết là ta tồn tại. Không ai có thể phủ nhận bản thể của chính mình. Người ở trong giấc ngủ sâu không nhận thức được, trong khi tỉnh táo, anh ta dường như nhận thức được. Nhưng đó vẫn là cùng một người. Không có gì thay đổi giữa người ngủ và cái người bây giờ đã tỉnh. Trong giấc ngủ say, anh ta không nhận thức được cơ thể của mình và vì vậy không có ý thức cơ thể. Trong trạng thái tỉnh táo, anh ta nhận thức được thân thể của anh ta và do đó có ý thức thân thể. Do đó sự khác biệt nằm trong sự xuất hiện của ý thức cơ thể và không có bất kỳ thay đổi nào trong ý thức thực sự. Thân thể và ý thức thân thể cùng nhau khởi sinh và chìm xuống cùng với nhau. Tất cả những điều này có nghĩa là không có giới hạn trong giấc ngủ sâu, trong khi có những hạn chế trong trạng thái thức. Những hạn chế là sự trói buộc, cảm giác rằng tôi là thân thể là một sai lầm. Ý thức sai lầm này về cái tôi này phải xóa đi. Cái tôi chân chính thì thực sự luôn ở đây. Nó ở đây và bây giờ. Nó không bao giờ xuất hiện lần nữa và biến mất một lần nữa. Nó là thường hằng vĩnh tại. Cái mà xuất hiện tuần hoàn thì cũng sẽ mất đi, giống như giấc ngủ sâu và thức giấc. Cơ thể xuất hiện ở một trạng thái này nhưng không phải có ở trong trạng thái kia. Do đó cơ thể sẽ bị mất đi. Cái ý thức tồn tại trước khi có thân thể sẽ vẫn tồn tại sau khi thân thể tan biến. Không có ai nói rằng ta không tồn tại. Kiến thức sai lầm rằng tôi là cơ thể là nguyên nhân của tất cả mọi tai ác. Cái sai lầm này phải xóa đi. Đó là giác ngộ. Giác ngộ không phải là thu nhận bất cứ điều gì mới, cũng không phải là một năng lực. Đó chỉ là sự loại bỏ tất cả các vỏ bọc. Sự thật cuối cùng rất đơn giản. Nó không có gì khác hơn là ở trong trạng thái nguyên sơ. Đó là tất cả những gì cần phải nói. Hỏi, có phải một người trong trạng thái ngủ sâu thì gần với ý thức thuần khiết hơn so với trạng thái thức? Đáp, trạng thái ngủ, mơ và thức chỉ là những hiện tượng đơn thuần xuất hiện trên chân ngã mà bản thân nó đứng yên. Nó cũng là một trạng thái của sự nhận thức đơn giản. Có ai có thể rời xa chân ngã bất cứ giây phút nào không? Câu hỏi này chỉ có thể nảy sinh nếu điều đó có thể. Hỏi, không phải người ta vẫn thường nói rằng một người trong trạng thái ngủ sâu thì gần với ý thức thuần khiết hơn so với trạng thái thức sao? Đáp, câu hỏi cũng có thể nói theo cách khác là trong trạng thái ngủ thì tôi gần chính bản thân mình hơn trạng thái thức. Chân ngã là ý thức thuần khiết. Không ai có thể rời xa chân ngã. Câu hỏi chỉ có thể thực hiện được nếu có tính nhị nguyên. Nhưng không có nhị nguyên trong trạng thái ý thức thuần khiết. Cùng một người ngủ, mơ và thức dậy. Trạng thái thức là được coi là đầy những điều đẹp đẽ và thú vị. Sự vắng mặt kinh nghiệm như vậy khiến người ta nói rằng trạng thái ngủ là buồn tẻ. Trước khi chúng ta tiếp tục làm rõ điểm này, bạn có thừa nhận rằng bạn tồn tại trong giấc ngủ của bạn không? Hỏi, có. Đáp, bạn cũng vẫn là một người như cũ khi bạn thức dậy, đúng không? Hỏi, đúng vậy. Đáp, vì thế, có một sự liên tục trong giấc ngủ và trạng thái thức. Cái liên tục đó là gì? Đó chính là trạng thái tồn tại thuần túy. Có sự khác biệt giữa hai trạng thái. Các vấn đề, cụ thể là cơ thể, thế giới và các đối tượng xuất hiện trong trạng thái thức nhưng chúng biến mất trong giấc ngủ. Hỏi, nhưng tôi không có nhận thức trong giấc ngủ. Đáp, đúng, không có nhận thức về cơ thể hoặc về thế giới. Nhưng bạn phải tồn tại trong giấc ngủ của bạn để bây giờ có thể nói rằng tôi đã vô thức trong giấc ngủ. Ai đang nói điều đó? Đó là người đang thức. Người ngủ không thể nói như vậy. Có nghĩa là cá nhân hiện đang xác định cái ngã là cơ thể nói rằng sự nhận thức không tồn tại trong ngủ. Bởi vì bạn đồng nhất bản thân với cơ thể, bạn nhìn thấy thế giới xung quanh bạn và nói rằng trạng thái thức dậy được lấp đầy bởi vẻ đẹp và những điều thú vị. Trạng thái ngủ có vẻ buồn tẻ bởi vì bạn không ở đó với tư cách là một cá nhân và do đó những thứ này đã không hiện hữu. Nhưng đâu mới là sự thật. Có một sự liên tục ở cả ba trạng thái, nhưng không có tính liên tục của cá nhân và các đối tượng. Hỏi, đúng vậy. Đáp, cái mà liên tục cũng là trường tồn, cái đó là vĩnh viễn. Cái mà không liên tục là nhất thời. Hỏi, phải. Đáp, do đó trạng thái tồn tại là vĩnh hằng trong khi cơ thể và thế giới thì không phải vậy. Chúng là những hiện tượng thoáng qua trên màn hình của ý thức hiện hữu, cái vĩnh hằng và cố định. Hỏi, nếu nói một cách tương đối, có phải một người trong trạng thái ngủ sâu thì gần với ý thức thuần khiết hơn so với trạng thái thức? Đáp, nó đúng theo nếu hiểu theo cách này, khi chuyển từ trạng thái ngủ sang khi thức giấc, ý nghĩ về cái tôi, bản thân cá nhân, phải bắt đầu và tâm trí phải đi vào cuộc chơi. Sau đó, suy nghĩ nảy sinh và các chức năng của cơ thể đi vào hoạt động. Tất cả những điều này cùng nhau khiến chúng ta nói rằng chúng ta đang thức. Sự trống vắng của tất cả sự khởi sinh này là đặc điểm của giấc ngủ và do đó nó gần với ý thức thuần túy hơn là trạng thái thức. Nhưng ta không nên ham muốn ở mãi mãi trong giấc ngủ. Đầu tiên thì điều đó là không thể, vì nó nhất thiết sẽ được thay thế với các trạng thái khác. Thứ hai, nó không thể là trạng thái hạnh phúc của Janani, vì trạng thái của người ấy là vĩnh viễn và không thay đổi. Hơn nữa, trạng thái ngủ không được mọi người công nhận là một trong những nhận thức, nhưng bậc thánh nhân thì luôn luôn nhận thức. Do đó trạng thái ngủ khác với trạng thái của thánh nhân an trú. Hơn nữa, trạng thái ngủ không có suy nghĩ và ấn tượng đối với cá nhân. Nó không thể bị thay đổi bởi ý chí của một người bởi vì nỗ lực là không thể trong điều kiện đó. Mặc dù gần hơn ý thức thuần khiết, nó không phù hợp cho nỗ lực để nhận ra chân ngã. Hỏi, giác ngộ cái ngã tuyệt đối của ta, Ramayana, có phải là chuyện bất khả thi, không thể đạt được đối với một người trần tục như tôi không? Cộng đáp, Ramayana không phải là kiến thức cần đạt được, vì vậy có được nó người ta có thể có được hạnh phúc. Việc nhìn hướng ra ngoài một cách vô minh là thứ mà ta nên từ bỏ. Cái chân ngã mà bạn muốn biết thực sự là chính bạn. Chính sự vô minh của bạn khiến bạn đau buồn không cần thiết như 10 kẻ khờ khạo đau buồn trước sự mất mát của người thứ 10 vốn không bị mất đi đâu cả. 10 người khờ khạo trong câu chuyện ngụ ngôn vượt qua một con suối và khi đến bờ bên kia họ muốn đảm bảo rằng tất cả họ đều có đã vượt qua sông một cách an toàn. Một trong 10 bắt đầu đếm, nhưng trong khi đếm những người khác đã bỏ mình ra ngoài. Tôi chỉ thấy 9, chắc chắn là vậy, chúng ta đã mất một. Nó có thể là ai chứ, anh ấy nói. Bạn đã đếm chưa đúng không, hỏi một người khác và tự mình đếm. Nhưng anh ấy cũng vậy chỉ đếm 9. Lần lượt từng người trong số 10 người chỉ được tính 9, quên mất chính mình. Tất cả chúng họ đều đồng ý, chúng ta chỉ có 9 người, nhưng ai là người còn thiếu, họ tự hỏi mình. Mọi nỗ lực họ đã thực hiện để phát hiện ra cá nhân bị mất tích không thành công. Dù người chết đuối có là ai đi nữa, người tình cảm nhất trong 10 kẻ ngốc nói, chúng ta đã mất đi anh ấy. Vì vậy, vừa nói xong anh ấy đã bật khóc và những người khác cũng làm theo. Nhìn thấy họ khóc bên bờ sông, một người đi đường thương cảm hỏi về nguyên nhân. Họ liên hệ những gì đã xảy ra và nói mà thậm chí sau khi tự đếm vài lần, họ vẫn không thể tìm thấy ai khác hơn là 9 người. Người nghe câu chuyện nhìn thấy tất cả có 10 người trước mặt anh ta, người đi đường đã đoán được chuyện gì đã xảy ra. Để làm cho họ tự biết rằng họ thực sự là 10 người, rằng tất cả họ đều có sống sót sau cuộc vượt sông, anh ấy nói với họ, mỗi người trong số các bạn lần lượt tự điểm số nối tiếp nhau, 1, 2, 3, v, trong khi tôi sẽ cho bạn mỗi người một đòn đánh để tất cả các bạn có thể chắc chắn rằng đã được tính vào trong số lượng, và chỉ tính một lần. Người bị mất tích thứ 10 sau đó sẽ được tìm thấy, nghe điều này, họ vui mừng trước viễn cảnh tìm thấy người đồng đội bị mất tích của họ và chấp nhận phương pháp được đề xuất bởi người lữ hành. Cứ thế mỗi người điểm số xong đều bị khách lữ hành giáng một đòn, cho đến người cuối cùng nói, 10 thì anh ta cũng nhận một cú. Sau đó họ bỡ ngỡ nhìn nhau và đồng thanh nói, chúng ta có 10 người. Sau đó họ cảm ơn người đi đường vì đã xóa bỏ nỗi đau của họ. Đó là câu chuyện ngụ ngôn. Người thứ 10 ấy được đưa đến từ đâu? Anh ta đã từng bị lạc đi không? Khi biết rằng anh ấy vẫn ở đó suốt thời gian qua, họ có học được bất cứ điều gì mới không? Nguyên nhân của sự đau buồn của họ không phải là sự mất mát thực sự của bất cứ ai, đó là sự thiếu hiểu biết của chính họ, hay đúng hơn, chỉ là sự giả định của họ rằng một trong số họ đã bị mất. Đó cũng là trường hợp của bạn. Thực sự không có lý do gì để bạn đau khổ và bất hạnh. Bản thân bạn áp đặt những giới hạn cho chân tánh vô hạn của mình, và sau đó khóc rằng bạn chỉ là một sinh vật hữu hạn. Sau đó, bạn tu tập bài tâm linh này nọ để vượt qua những giới hạn vốn không tồn tại. Nhưng nếu bản thân việc thực hành, tâm linh của bạn đã giả định sự tồn tại của những giới hạn đó, làm thế nào nó có thể giúp bạn vượt qua chúng? Do đó tôi nói rằng bạn thực sự là tồn tại thuần khiết vô tận, chân ngã. Bạn luôn luôn là chân ngã đó và không là gì khác ngoài chân ngã đó. Do đó, bạn có thể không bao giờ thực sự không biết về chân ngã. Sự vô minh của bạn chỉ là một sự ngu dốt tưởng tượng, giống như sự thiếu hiểu biết của 10 kẻ ngu ngốc về sự mất mát người đàn ông thứ 10. Chính sự thiếu hiểu biết này đã khiến họ đau buồn. Khi đó, hãy biết rằng kiến thức thực sự không tạo ra một cái ngã mới cho bạn, nó chỉ xóa bỏ sự ngu dốt vô minh của bạn. Hạnh phúc không được thêm vào bản chất của bạn, nó chỉ được hé lộ ra là trạng thái tự nhiên thực sự của bạn, vĩnh cửu và bất hoại. Cách duy nhất để thoát khỏi buồn đau của bạn là biết và là chân ngã. Làm sao điều này có thể không thể đạt được? Hỏi, dù ngài Bhagavan có thường xuyên giảng dạy như nào đi nữa, chúng tôi vẫn không thể hiểu được. Đáp, mọi người nói rằng họ không thể biết chân ngã, thú là tất cả và toàn khắp. Tôi có thể làm gì? Ngay cả đứa trẻ nhỏ nhất cũng nói, ta tồn tại, ta làm, cái này của ta. Vì thế mọi người đều hiểu rằng cái ta này luôn luôn tồn tại. Chỉ khi cái ta này ở đó và cảm giác ta là cơ thể thì mới nói rằng cậu này là Venkana, cậu kia là Ramana, v.v. Biết rằng cái luôn hiển hiện là chân ngã của chính mình, có cần thiết phải tìm kiếm với một ngọn nến. Để nói rằng tôi không biết chân ngã cũng không khác là nói, tôi không biết bản thân mình. Hỏi, nhưng làm thế nào để ta đạt được trạng thái đó? Đáp, ở đây là không có mục tiêu gì để đạt được. Không có gì để đạt được. Bạn là chân ngã, bạn luôn tồn tại. Không thể nhận định được điều gì hơn về chân ngã là nó tồn tại. Nhìn thấy Thượng Đế hay chân ngã chính là chân ngã hoặc là chính bản thân bạn. Nhìn là tồn tại, bạn là chân ngã, muốn biết làm thế nào để đạt được chân ngã. Nó giống như một người đàn ông đang ở Ramanasramam hỏi có bao nhiêu cách để đến Ramanasramam và cách nào tốt nhất cho anh ta. Tất cả những gì bạn cần là từ bỏ suy nghĩ rằng bạn là cơ thể này và từ bỏ mọi suy nghĩ về những thứ bên ngoài hay cái bất chân ngã. Hỏi, bản ngã là cái gì? Nó có liên hệ gì với chân ngã? Đáp, bản ngã xuất hiện và biến mất và là tạm thời, trong khi chân ngã là vĩnh viễn. Mặc dù bạn thực sự là chân ngã, bạn đồng nhất một cách sai lầm giữa ngã thực với bản ngã. Hỏi, làm thế nào mà sai lầm này lại xảy ra? Đáp, thử nhìn xem liệu nó có thực xảy ra không? Hỏi, một người phải hòa tan bản ngã vào trong chân ngã. Đáp, bản ngã hoàn toàn không tồn tại. Hỏi, thế sao nó lại tạo rắc rối cho chúng ta? Đáp, rắc rối cho ai? Những rắc rối cũng là được tưởng tượng ra. Rắc rối và khoái lạc chỉ dành cho bản ngã. Hỏi, vậy sao thế gian lại quá chìm trong vô minh? Đáp, hãy tự chăm sóc bản thân đã. Hãy để thế gian tự lo liệu. Nhìn xem chân ngã của bạn. Nếu bạn là cơ thể thì cũng có cả thế giới vật chất. Nếu bạn là tinh thần thì tất cả đều là tinh thần thôi. Hỏi, điều đó chỉ tốt cho một cá nhân mà thôi, có ích gì với những người còn lại? Đáp, hãy cứ làm như vậy đi đã rồi xem câu hỏi trên có còn phát sinh sau đó không? Hỏi, có sự vô minh không? Đáp, có với ai? Hỏi, với bản ngã. Đáp, phải, với bản ngã. Loại bỏ bản ngã và vô minh sẽ biến mất. Tìm kiếm nó, bản ngã biến mất và chỉ có chân ngã thực sự vẫn còn. Chân ngã tuyên bố không nhìn thấy. Không có vô minh trong thực tế. Tất cả kinh sách chỉ nhằm bác bỏ sự tồn tại của vô minh. Hỏi, làm thế nào mà bản ngã khởi sinh? Đáp, bản ngã không tồn tại. Nếu có thì bạn thừa nhận rằng mình có hai bản thân. Sao có thể có vô minh khi không có bản ngã? Nếu bạn bắt đầu truy vấn, sẽ biết vô minh vốn đã không tồn tại, sẽ không tồn tại, hoặc bạn sẽ nói rằng nó đã biến mất. Sự vô minh gắn liền với bản ngã. Tại sao bạn nghĩ về bản ngã và rồi đau khổ? Vậy vô minh lại là cái gì? Đó là điều không tồn tại. Tuy nhiên, cuộc sống thế gian đòi hỏi giả thuyết về vô minh. Vô minh không gì hơn là sự thiếu hiểu biết của chúng ta. Đó là sự thiếu hiểu biết hoặc sự lãng quên của chân ngã. Sao có thể có bóng tối trước mặt trời? Tương tự như vậy, liệu có thể có sự vô minh trước chân ngã tự hiển nhiên và tỏa sáng? Nếu bạn biết chân ngã, sẽ không có bóng tối, không ngu dốt và không khốn khổ. Đó là cái tâm trí đang cảm thấy rắc rối và đau khổ. Bóng tối không bao giờ đến cũng như không đi. Nhìn thấy mặt trời và không có bóng tối. Tương tự, nhìn thấy chân ngã và thấy rằng vô minh không tồn tại. Hỏi, làm thế nào mà cái không thực xuất hiện? Đáp, hãy nhìn xem nó có hiện ra không? Từ quan điểm khác, không có cái gì gọi là không thực. Chân ngã tồn tại một mình. Khi bạn cố gắng theo dõi bản ngã, cơ sở của nhận thức về thế giới. Và mọi thứ khác, bạn thấy bản ngã hoàn toàn không tồn tại và những sáng tạo bạn đang nhìn thấy cũng vậy. Hỏi, vở kịch Lila của Thượng Đế làm tri thức về chân ngã quá khó, đúng là thật ác độc. Đáp, biết chân ngã tức là hiện hữu như là chân ngã, và hiện hữu có nghĩa là tồn tại, sự tồn tại của chính mình. Không ai phủ nhận sự tồn tại của một người giống như người ta không thể phủ nhận đôi mắt của chính mình, mặc dù ta không thể tự nhìn thấy chúng. Rắc rối nằm ở mong muốn đối tượng hóa chân ngã theo cách giống như bạn đối tượng hóa đôi mắt của bạn khi bạn đặt một chiếc gương trước chúng. Bạn có quá quen với việc đối tượng hóa đến nỗi bạn đã đánh mất kiến thức về bản thân bạn, đơn giản bởi vì chân ngã không thể được đối tượng hóa. Ai là người để biết chân ngã? Có thể biết được không? Mọi lúc bạn nói và nghĩ về cái tôi của bạn, nhưng khi được hỏi thì bạn lại phủ nhận kiến thức về nó. Bạn là chân ngã, nhưng bạn hỏi làm thế nào để biết chân ngã? Vậy thì vở kịch của Thượng Đế ở đâu và sự độc ác của nó ở đâu? Chính bởi sự phủ nhận cái tôi này của mọi người mà các kinh sách nói về Maya, ảo ảnh, Lila, vở kịch, vân vân. Hỏi, sự giác ngộ của tôi có giúp đỡ người khác không? Đáp, có, chắc chắn rồi. Đó là sự trợ giúp tốt nhất có thể. nhưng không có những người khác để mà giúp đỡ. Đối với một người chứng ngộ thì chỉ nhìn thấy bản thân, giống như một thợ kim hoàn ước tính số vàng trong các món đồ trang sức khác nhau nhưng chỉ nhìn thấy vàng mà thôi. Khi bạn đồng hóa mình với cơ thể thì chỉ có hình tướng ở đó. Nhưng khi bạn siêu việt qua cơ thể của mình, những người khác biến mất cùng với ý thức cơ thể của bạn. Hỏi, với cây cối, thực vật, v.v. cũng như vậy sao? Đáp, chúng có tồn tại độc lập chút nào ngoài chân ngã không? Hãy tìm hiểu ra điều đó. Bạn nghĩ rằng bạn nhìn thấy chúng. Ý nghĩ được phóng chiếu ra từ chân ngã. Hãy tìm từ nơi nó khởi sinh lên. Suy nghĩ sẽ không còn trỗi dậy và chân ngã một mình sẽ vẫn tại. Hỏi, tôi đã hiểu một cách lý thuyết. Nhưng tôi vẫn thấy chúng ở đây. Đáp, đúng. Nó giống như một rạp chiếu phim. Có ánh sáng trên màn hình và các hình bóng đổ ngang qua nó gây ấn tượng với khán giả vì sự phóng chiếu ra. Nếu trong cùng một vở kịch một khán giả cũng được hiển thị trên màn hình như một phần của màn trình diễn, cả người xem và người được xem sau đó sẽ được trên màn hình. Hãy áp dụng điều này cho chính bạn. Bạn là màn hình, chân ngã đã tạo ra bản ngã được bồi đắp bởi những suy nghĩ được hiển thị dưới dạng thế giới, cây cối và thực vật mà bạn đang hỏi. Trong thực tế, tất cả những thứ này không là gì ngoài chân ngã. Nếu bạn nhìn thấy chân ngã, bạn sẽ thấy tất cả giống nhau, mọi nơi và mọi lúc. Không có gì ngoài cái tôi tồn tại. Hỏi, vâng, tôi vẫn chỉ hiểu về mặt lý thuyết. Tuy nhiên, câu trả lời rất đơn giản, hãy và thuyết phục. Đáp, ngay cả ý nghĩ tôi chưa giác ngộ cũng là một trở ngại. Trong thực tế thì chân ngã tồn tại một mình. Bản chất thực sự của chúng ta là Mukti, giải thoát. Nhưng chúng ta đang tưởng tượng rằng chúng ta bị ràng buộc và đang thực hiện nhiều nỗ lực khác nhau, vất vả để trở nên tự do, trong khi chúng ta tất cả đều tự do. Điều này sẽ chỉ được thấu hiểu khi chúng ta đạt đến giai đoạn đó. Chúng ta sẽ ngạc nhiên rằng chúng ta đã điên cuồng cố gắng đạt được một cái gì đó mà chúng ta đã luôn và vẫn đang có. Một minh họa sẽ làm rõ điều này. Một người đàn ông đi ngủ trong hội trường này. Anh ta mơ rằng anh ấy đã đi một chuyến du lịch vòng quanh thế giới, đang đi lang thang trên đồi và thung lũng, rừng và đất nước, sa mạc và biển cả, trên các lục địa khác nhau và sau nhiều năm đi lại mệt mỏi và vất vả, anh ta trở lại đây, đất nước mình, đến Tiruvannamalai, vào đạo tràng và đi vào hội trường này. Ngay lúc đó anh ấy tỉnh dậy và thấy mình không di chuyển một inch nào từ nơi anh đã nằm xuống ngủ. Không phải anh ta trở lại hội trường này sau một nỗ lực vĩ đại, mà là anh ta đã và luôn ở trong hội trường. Nó chính xác là như vậy, nếu nó được hỏi, tại sao chúng ta đang tự do mà lại tự tưởng tượng mình bị trói buộc, tôi sẽ trả lời, tại sao bạn đang ở trong hội trường mà lại tưởng tượng rằng bạn đang trong một cuộc phiêu lưu trên thế giới, vượt qua đồi và thung lũng, sa mạc và biển. Đó tất cả đều là tâm trí hoặc maya ảo ảnh. Hỏi, vậy làm thế nào mà vô minh và thực tại bất hạnh lại nảy sinh trong trường hợp của Ainani, một người chưa nhận ra chân ngã? Đáp, các Ainani chỉ nhìn thấy tâm trí chỉ là sự phản ánh của ánh sáng của ý thức thuần khiết phát sinh từ trái tim. Còn anh ta không biết gì về trái tim. Tại sao? Vì tâm trí anh ấy hướng ngoại và chưa bao giờ tìm kiếm nguồn của nó. Hỏi, điều gì đã ngăn cản ánh sáng vô tận, không phân biệt của ý thức phát sinh từ trái tim tự bộc lộ chính nó cho Ainani? Đáp, giống như nước trong chậu phản chiếu ánh nắng mặt trời lớn trong giới hạn hẹp của chậu, ngay cả khi các khuynh hướng tiềm ẩn của tâm trí cá nhân, hoạt động như phương tiện phản ánh, bắt lấy ánh sáng vô tận, lan tỏa của ý thức phát sinh từ trái tim. Hình thức phản ánh này là hiện tượng được gọi là tâm trí. Chỉ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu này, các Ainani bị mê hoặc vào niềm tin rằng anh ta là một sinh thể hữu hạn, Jiva, một bản thể cá nhân. Hỏi, những trở ngại của giác ngộ chân ngã là gì? Đáp, đó là những thói quen của tâm trí. Vanasa, hỏi, làm thế nào để vượt qua Vanasa? Đáp, bằng cách giác ngộ chân ngã. Hỏi, đúng là một vòng tròn luẩn quẩn. Đáp, chính là cái bản ngã đã làm nảy sinh những khó khăn như vậy, tạo ra những trở ngại và sau đó tự chịu sự phức tạp của những nghịch lý rõ ràng. Hãy tìm ra ai đang thực hiện các yêu cầu và chân ngã sẽ được tìm thấy. Hỏi, tại sao những trói buộc tâm trí này quá bền bỉ? Đáp, bản chất của sự trói buộc chỉ đơn thuần là ý nghĩ tai hại khởi sinh lên rằng ta khác với thực tại. Vì một người chắc chắn không thể tách khỏi thực tế, hãy bác bỏ suy nghĩ đó bất cứ khi nào nó trỗi dậy. Hỏi, tại sao tôi không bao giờ nhớ rằng tôi là chân ngã? Đáp, mọi người nói về trí nhớ và sự lãng quên mất sự viên mãn của chân ngã. Quên lãng và trí nhớ chỉ là những hình thái suy nghĩ. Chúng sẽ xuất hiện luân phiên nhau miễn là có suy nghĩ. Nhưng thực tại nằm ngoài những điều này. Trí nhớ hay sự lãng quên phải phụ thuộc vào một điều gì đó. Rằng cái gì đó cũng phải xa lạ với bản thân, nếu không sẽ không có sự lãng quên. Trí nhớ và lãng quên chỉ được hình thành trên quan điểm của một bản ngã cá nhân. Khi một người truy vấn nó, họ sẽ không tìm thấy cái tôi cá nhân này bởi vì nó không có thực. Vì thế cái tôi này đồng nghĩa với ảo ảnh và vô minh, Maya, Avidya hoặc Ajnana. Để biết rằng không bao giờ có sự thiếu vô minh là mục tiêu của tất cả giáo lý tâm linh. Sự vô minh phải là của một người có nhận thức. Nhận thức là Jnana, tri thức. Jnana là vĩnh cửu và tự nhiên, Ajnana, phi tri thức là phi tự nhiên và không thực. Hỏi, cho dù nghe được sự thật này, tại sao người ta vẫn mãi không thể thỏa mãn? Đáp, bởi vì các samskara, các khuynh hướng tinh thần bẩm sinh, đã không bị phá hủy. Trừ khi các samskara không còn tồn tại, sẽ luôn luôn có nghi hoặc và rối bời. Tất cả các nỗ lực đều nhằm phá hủy sự nghi ngờ và sự hoang mang. Để làm như vậy, rễ của chúng phải được cắt bỏ. Gốc rễ của chúng là samskara. Chúng sẽ không còn hoạt sinh hiệu quả dưới sự chỉ dẫn của guru, đạo sư. Guru để mặc cho người tìm kiếm tự làm điều này nhiều để anh ta có thể tự mình phát hiện ra rằng không có sự vô minh. Nghe được sự thật là giai đoạn đầu tiên. Nếu sự hiểu biết không vững chắc thì anh ta phải thực hành suy tư và suy ngẫm liên tục về điều đó. Hai quá trình này thiêu đốt mầm mống của các samskara và khiến chúng trở nên vô hiệu. Một số người phi thường có được Jnana, tri thức không thể lay chuyển sau khi nghe sự thật chỉ một lần. Đây là những người tìm kiếm tiên tiến. Người mới bắt đầu sẽ mất lâu hơn để đạt được nó. Hỏi, tại sao vô minh lại khởi sinh cơ chứ? Đáp, vô minh chưa bao giờ khởi sinh. Nó không có thực, thứ mà tồn tại, duy chỉ có tri thức. Hỏi, vậy tại sao tôi không nhận ra nó? Đáp, bởi do samskara. Dù sao hãy tìm ra ai là kẻ không nhận ra và hắn không nhận ra điều gì. Rồi mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng rằng không hề có vô minh. Hỏi, vậy sẽ là sai lầm nếu ta cố đặt ra một mục tiêu để bắt đầu? Đáp, nếu có một mục tiêu để đạt được, nó không thể là vĩnh hằng. Cái mục tiêu phải đã ở ngay tại đây rồi. Chúng ta cố gắng đạt được mục tiêu với bản ngã, nhưng cái mục tiêu này tồn tại trước bản ngã. Cái mục tiêu này là siêu việt ngay cả trước khi chúng ta được sinh ra, tức là trước khi bản ngã sinh ra. Bởi vì chúng ta tồn tại nên bản ngã dường như cũng tồn tại. Nếu chúng ta coi chân ngã là bản ngã thì chúng ta trở thành bản ngã, nếu như coi là tâm trí chúng ta trở thành tâm trí, nếu coi như cơ thể thì chúng ta trở thành cơ thể. Đó là suy nghĩ hình thành nên những vỏ bọc theo nhiều cách. Các bóng trên mặt nước bị rung động. Có ai có thể ngăn chặn rung động của cái bóng? Nếu nó không còn rung lắc, bạn sẽ không nhận thấy nước mà chỉ có ánh sáng. Tương tự, đừng để ý đến bản ngã và các hoạt động của nó, nhưng chỉ nhìn thấy ánh sáng phía sau. Bản ngã là ý nghĩ tôi. Cái ta đích thực là chân ngã. Hỏi, chỉ cần buông bỏ mọi quan niệm là một bước duy nhất để tới giác ngộ sao? Đáp, giác ngộ đã là sẵn có ở đây rồi. Trạng thái không có suy nghĩ chính là trạng thái thực duy nhất. Giác ngộ không phải là một hành động. Đâu có ai không nhận ra chân ngã. Có ai phủ nhận sự tồn tại của chính mình. Khi nói đến giác ngộ, nó ngầm. Ám chỉ hai cái ngã, một cái ngã giác ngộ, một cái ngã khác được giác ngộ ra. Cái chưa được nhận ra tự đi tìm sự nhận ra về nó. Một khi chúng ta thừa nhận sự tồn tại của mình, làm thế nào mà ta không thể biết bản thân mình? Hỏi, bởi vì những suy nghĩ, vì tâm trí. Đáp, có thể nói như vậy. Chính tâm trí che đậy hạnh phúc của chúng ta. Làm thế nào để chúng ta biết rằng chúng ta tồn tại? Nếu bạn nói đó là do có thế giới xung quanh chúng ta, thì làm thế nào để bạn biết rằng bạn đã tồn tại trong giấc ngủ sâu? Hỏi, làm thế nào để loại bỏ tâm trí? Đáp, chẳng phải đó là tâm trí muốn tự kết liễu nó sao? Tâm trí không thể giết chính nó. Vì vậy, công việc của bạn là tìm ra bản chất thực sự của tâm trí. Sau đó bạn sẽ biết rằng không có tâm trí. Khi chân ngã được tìm kiếm, tâm trí không còn ở đâu hết. Khi sống trong chân ngã, người ta không cần phải lo lắng về tâm trí. Hỏi, Mukti có phải chính là giác ngộ không? Đáp, Mukti hay giải thoát là chân tánh của chúng ta. Nó là một tên khác của chúng ta. Ham muốn Mukti của chúng ta là một điều rất buồn cười. Nó giống như một người đàn ông ở trong bóng râm, tự nguyện rời khỏi bóng râm, đi ra nắng, cảm thấy mức độ nghiêm trọng của cái nóng ở đó, lại cố gắng hết sức để quay trở lại bóng râm và sau đó vui mừng, bóng râm ngọt ngào làm sao. Cuối cùng thì tôi đã đạt được bóng râm, tất cả chúng ta đang làm hoàn toàn giống nhau. Chúng tôi không khác với thực tại. Chúng ta tưởng tượng rằng chúng ta khác biệt là chúng tạo ra cảm giác khác biệt và sau đó trải qua thực hành tâm linh để thoát khỏi sự tách biệt và nhận ra sự nhất thể. Tại sao phải tưởng tượng hoặc tạo ra sự khác biệt và sau đó phá hủy nó? Hỏi, điều này chỉ có thể được ngộ ra bởi ân huệ của Bậc Thầy. Tôi đã đọc về Sri Bhagavata. Sách nói rằng hạnh phúc chỉ có thể có được bởi cát bụi từ bàn chân của đạo sư. Tôi cầu xin ân huệ. Đáp, hạnh phúc đâu là gì khác ngoài sự tồn tại của chính bạn. Bạn không tách biệt khỏi sự hiện hữu cũng đồng thời là phúc lạc. Bây giờ bạn đang nghĩ rằng bạn đang là tâm trí hoặc cơ thể, thứ mà luôn biến đổi và già tạm. Nhưng bạn là bất biến và vĩnh cửu. Đó là những gì bạn nên biết. Hỏi, đó là bóng tối. Và tôi là kẻ vô minh. Đáp, sự vô minh này phải loại bỏ đi. Một lần nữa, ai đang nói rằng tôi là kẻ vô minh? Anh ta phải là nhân chứng của sự vô minh. Nhân chứng đó là những gì bạn thực sự là. Socrates nói rằng tôi biết rằng tôi không biết. Đó có thể là sự thiếu hiểu biết. Không, đó là sự trí tuệ. Hỏi, tại sao tôi lại cảm thấy không vui khi ở Venlore và cảm thấy bình yên trong sự hiện diện của ngài? Đáp, cảm giác ở nơi này có thể là hạnh phúc không? Khi bạn rời khỏi nơi này bạn nói rằng bạn không hạnh phúc. Vì vậy, yên bình này không phải là vĩnh viễn, nó là xen lẫn với bất hạnh được cảm nhận ở một nơi khác. Do đó bạn không thể tìm thấy phúc lạc ở những nơi chốn và trong những khoảng thời gian. Nó phải là thứ vĩnh viễn thì nó mới có thể hữu ích. Đó là bản thể của chính bạn là vĩnh viễn. Hãy là chân ngã và đó là hạnh phúc. Bạn luôn là vậy. Cái chân ngã luôn được nhận ra. Không cần thiết phải tìm cách nhận ra điều gì đã và luôn được nhận ra. Vì bạn không thể phủ nhận sự tồn tại của giếng. Sự tồn tại đó là ý thức, là chân ngã. Bạn không thể đặt câu hỏi nếu bạn không tồn tại. Vì vậy, bạn phải thừa nhận sự tồn tại của riêng mình. Sự tồn tại đó là chân ngã. Nó đã được nhận ra. Do đó, nỗ lực để giác ngộ chân ngã là chỉ để nhận ra rằng bạn đang sai lầm khi nghĩ rằng mình chưa giác ngộ ở hiện tại. Không hề có sự giác ngộ mới mẻ nào. Chân ngã chỉ được hé lộ ra. Hỏi, điều đó sẽ mất nhiều năm. Đáp, tại sao phải nhiều năm? Ý tưởng về thời gian chỉ nằm trong tâm trí bạn. Nó không ở trong chân ngã. Không có thời gian cho chân ngã. Thời gian này sinh như một ý tưởng sau khi bản ngã phát sinh. Nhưng bạn là chân ngã vượt thời gian và không gian. Bạn tồn tại ngay cả trong trường hợp không có thời gian và không gian. Nếu bạn sau này mới giác ngộ, tức là hiện tại bạn chưa giác ngộ, đúng không? Sự vắng mặt của giác ngộ trong thời điểm hiện tại có thể lặp lại bất cứ lúc nào trong tương lai, vì thời gian là vô hạn. Như vậy sự giác đó là vô thường. Nhưng điều đó là không đúng sự thật. Nó là sai khi coi giác ngộ là vô thường. Đó là trạng thái vĩnh cửu thực sự mà không thể thay đổi. Hỏi, vâng, tôi sẽ dần hiểu ra theo thời gian. Đáp, bạn đã là cái đó rồi. Thời gian và không gian không thể ảnh hưởng đến chướng ngã. Chúng ở trong bạn. Vì vậy, tất cả những gì bạn thấy xung quanh bạn đều ở trong bạn. Có một câu chuyện để minh họa điểm này. Một phụ nữ có một chiếc vòng cổ quý giá đeo trên cổ cô ấy. Một lần trong cơn phấn khích, cô ấy đã quên nó đi và nghĩ rằng sợi dây chuyền đã bị mất. Cô ấy trở nên lo lắng và tìm kiếm nó trong nhà của cô ấy nhưng không thể tìm thấy nó. Cô ấy hỏi bạn bè và hàng xóm của cô ấy xem họ biết bất cứ điều gì về chiếc vòng cổ không. Họ đã không biết gì. Cuối cùng một người bạn tốt bụng của cô ấy nói với cô ấy rằng hãy cảm nhận chiếc vòng quanh cổ mình. Cô ấy đã thấy rằng nó đang đeo trên cổ cô ấy và cô ấy hạnh phúc. Sau đó, khi những người khác hỏi cô ấy xem cô ấy đã tìm thấy chiếc vòng cổ đã bị mất không, cô ấy nói, vâng, tôi đã tìm thấy nó. Cô ấy vẫn cảm thấy rằng cô ấy đã tìm lại được trang sức bị mất. Nhưng thực tế nó có bị mất đi không? Cái vòng vẫn luôn ở trên cổ cô ấy. Hãy nhìn xem cảm xúc của cô ấy. Cô ấy hạnh phúc như thể cô ấy đã tìm lại được sự mất mát. Tương tự với chúng ta tưởng tượng rằng chúng ta sẽ giác ngộ chân ngã tại một lúc nào đó, trong khi chúng ta chưa bao giờ là cái gì khác ngoài chân ngã. Hỏi, nhưng hẳn là tôi phải làm gì đó để đạt được trạng thái này. Đáp, quan niệm rằng có một mục tiêu và một con đường để đạt được nó là sai lầm. Chúng ta luôn là mục tiêu hay sự yên bình. Hãy thoát khỏi quan niệm rằng chúng ta không phải là sự yên bình, là tất cả những gì được yêu cầu. Hỏi, tất cả các kinh sách đều nói rằng sự hướng dẫn của một guru, đạo sư, là cần thiết. Đáp, guru cũng sẽ chỉ nói những gì tôi đang nói bây giờ thôi. Ông ấy sẽ không cung cấp cho bạn bất cứ điều gì bạn chưa có. Nó là bất khả thi để cho bất cứ ai có được những gì anh ta chưa có. Nếu khi bạn nhận được bất kỳ điều, nó sẽ rời đi như lúc nó đã đến. Điều gì đến cũng sẽ đi. Thứ luôn tồn tại sẽ duy tại một mình. Guru không thể cung cấp cho bạn bất cứ điều gì mới mà bạn chưa có. Xóa bỏ khái niệm rằng chúng ta có không nhận ra chân ngã là tất cả những gì được yêu cầu. Chúng ta luôn là chính mình, chỉ là chúng ta không nhận ra điều đó. Chúng ta đi vòng quanh để tìm Atma, cái tôi, và nói Atma ở đâu. Chỉ khi chúng ta cuối cùng có được tầm nhìn tri kiến, Jnana Drishti, chúng ta mới thấy được Atman, chúng ta nói Atma là tôi. Đây là Atma, chúng ta nên có tri kiến đó. Khi đạt được tri kiến đó, sẽ không còn có chấp trước ngay cả khi người đó hòa nhập với thế gian và di chuyển trong đó. Khi bạn đã đi giày vào chân bạn không cảm thấy đau đớn khi đi trên bất kỳ sỏi đá hoặc gai trên đường đi. Bạn bước đi mà không sợ hãi hoặc quan tâm, ngay cả khi có những ngọn núi trên đường. Theo cách tương tự, mọi thứ sẽ là tự nhiên đối với những người có đạt được tri kiến. Có gì khác ngoài cái tôi của chính mình? Hỏi, trạng thái tự nhiên chỉ được biết tới khi tất cả những huyễn ảnh của thế gian chìm xuống. Làm thế nào để nó chìm xuống? Đáp, nếu tâm trí lắng xuống, cả thế giới cũng lắng xuống. Tâm trí là nguyên nhân của tất cả những điều này. Nếu nó tĩnh lặng xuống, trạng thái tự nhiên sẽ tự xuất hiện. Chân ngã luôn luôn tự khẳng định bản thân ta. Nó tự tỏa sáng. Nó ở đây. Tất cả là nó. Chúng ta chỉ ở trong nó mà thôi. Đã ở trong nó, sao phải tìm kiếm nó? Những bậc cổ nhân nói, hãy để cái thấy dung hòa vào trong cái biết rồi ta sẽ thấy cả thế giới là Brahman, đại ngã.